Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, không, bằng bằng chương 69 bằng bằng cửu nương nghe mùi rượu nhi. Hơi hơi có chút say mê, không người biết hiểu nàng đời trước đặc biệt ham mê cơ hồ không có. Duy độc liền rượu mừng, đương nhiên hỉ cũng không phải rượu tư vị, mà là uống đến hơi say khi cái loại cảm giác này. Cái loại cảm giác này cực kỳ thoải mái, có thể cho đại não phóng không một mảnh, cái gì đều không cần tưởng, tựa hồ sở hữu hết thảy phiền não đều không có, nhưng đồng dạng cửu nương là một cái tương đối tự chế người. Đời trước ở vào cái loại này tình cảnh, nói là nguy cơ tứ phía cũng không quá, cho nên cho dù thích, cũng là cực nhỏ uống rượu, chỉ có ở cái loại này làm nàng có thể thả lòng cảnh giác trong hoàn cảnh. Nàng mới có thể cho phép chính mình trộm uống thượng một ít. Bí mật này đời trước không người biết hiểu. Duy độc làm cửu nương cộng uống người. Chính là Sở Vương, thả là cửu nương căn bản không có đề phòng hạ liền uống say. Uống say lúc sau đã xảy ra chuyện gì? Nàng cũng không biết được. Bất quá ngày kế thấy Sở Vương vẫn chưa hiển lộ ra cái gì khác thường. Cửu nương liền không có để ở trong lòng. Sở Vương đây là muốn cùng nàng cộng uống. Xem ra thật là đã xảy ra cái gì nàng không biết chuyện tốt. Cho nên Sở Vương mới có thể khó được hứng khởi cùng nàng cộng uống. Chỉ là này rượu tựa hồ có chút thiếu. Cửu nương ngắm liếc mắt một cái kia nho nhỏ bầu rượu. Chớp chớp mắt, đời này cửu nương không có cơ hội tiếp xúc đến rượu loại đồ vật này. Bình thường dùng cơm là lúc, bởi vì tuổi nhỏ. Bọn tỷ nữ cũng không sẽ bị cái này, mà cửu nương cũng trước nay nghĩ không ra việc này, đột nhiên có một chản rượu ngon phóng với chính mình trước mặt. Người kia mê người rượu hương, cửu nương về đời trước đối rượu cái loại này khát vọng liền dũng đi lên. Nàng nâng lên tay tới, uống một ngụm mân y vị không tồi, lại là có chút nhạt nhẽo, cửu nương không tự chủ được đem tầm mắt đầu chú đến đối diện Sở Vương trước mặt kia chỉ chén rượu. Trung, màu hổ phách thả đặc sệt rượu, nếu là không có nghe sai, đây là Tùng Lao quán ba, hảo tưởng uống một ngụm a. Cửu nương cho rằng chính mình biểu hiện mịt mờ, kỳ thật nàng kia lập lòe ánh mắt cùng luôn là lưu luyến ở chén rượu thượng ánh mắt. Đã sớm cho nàng lậu đế. Thả nàng uống rượu khi kia táp khẩu phẩm vị nhi động tác nhỏ. Ở Sở Vương trong mắt liền phảng phất là một con tham ăn tiểu thú. Chính liếm móng vuốt chuẩn bị ăn uống thỏa thích, rồi lại còn trộm ngắm người khác trước mặt ăn thịt, điển hình ăn ở trong chén xem ở trong nồi. Thả tự hồ còn có bất mãn bộ dáng. Sở Vương cầm khởi chén rượu, xuýt một ngụm, cảm giác được có một đạo ánh mắt từ chén rượu kéo dài đến hắn tay. Lúc sau lại kéo dài đến hắn khẩu cập yết hầu, này quả vải rượu nhưng thuận miệng, Sở Vương buông chén rượu, nhướng mày, ngọt ngào, có cậu quả mùi hương nhi, chỉ là biểu ca, đây là rượu sao, như thế nào không có người khác hình dung cái loại này cay độc cảm giác. Cửu nương làm ra một bộ ngây thơ dạng, làm như có chút nghi hoặc là ghét bỏ bộ dáng. Người đây là nữ tử sở uống rượu. Uống nhiều nhưng dưỡng nhan, nhưng là không say người. Tất nhiên là cùng nam tử sở uống bất đồng, Sở Vương thần sắc nhàn nhạt giải đáp. Nga, nguyên lai là như thế này a, hảo tiếc nuối khẩu khí. Liền ở cửu nương trong lòng oán hận Sở Vương vì sao không thỏa mãn chính mình, lòng hiếu kỳ. Cấp chính mình, nếm thử, nam tử sở uống rượu khi. Sở Vương thanh âm đột nhiên vang lên. Muốn nếm thử sao, bất quá này rượu có chút cay khẩu, hạo a, Sở Vương tựa hồ vẫn chưa ý thức được cửu nương. Trong lời nói khác thường vội vàng, liếc một bên tỷ nữ liếc mắt một cái, kia tỷ nữ vội vàng lại cầm một con chén rượu lại đây. Ở cửu nương trước mặt buông, cầm khởi bầu rượu ở trong đó rót vào rượu, theo rót vào động tác, rượu hương bốn phía, xông vào mũi. Cửu nương không cấm lộ ra một mặt mỉm cười, ánh mắt chuyên chú xem kia rót rượu động tác, vì cái gì ít như vậy. Ở cửu nương kinh ngạc trong ánh mắt, tỷ nữ đem bầu rượu đặt một bên, lại đi xem Sở Vương chén rượu, tức là Sở Vương uống một ngụm, vẫn là do nàng nhiều, mà nàng chén rượu, chẳng qua rót vào 3 phần rượu bộ dáng. Đây là điển hình kỳ thị. Kỳ thật kia tỷ nữ là xem cửu nương tuổi nhỏ, lại là nữ tử, vốn chính là nếm thử mùi vị, cho nên mới sẽ cho nàng đổ ít như vậy. Cửu nương thần sắc lực hiện có chút ai oán nâng lên chén rượu. Cái miệng nhỏ xuýt một ngụm mân y quả nhiên là tùng lao rượu. Vẫn là trong trí nhớ hương vị nhi, như cũ là như vậy lệnh người hồn khiên mộng nhiễu. Này rượu hảo uống, so cái này hảo uống nhiều quá. Cửu nương làm như vô tình đem kia đảo quả vải rượu chén rượu đẩy xa. Chút, đem trang tùng lao rượu chén rượu đặt ở trong tầm tay. Biểu ca, hôm nay là đã xảy ra cái gì chuyện tốt sao? Nghĩ như thế nào khởi cùng cửu nương cộng uống, Sở Vương ánh mắt có chút kỳ quái ngắm nàng liếc. Mắt một cái, lại rời đi ánh mắt, không có việc gì, khó được có hứng thú, cửu nương nga một tiếng, liền không làm hắn tưởng, lại đi uống kia ly chung rượu, Thường Thuận lại là đứng ở một bên chừng mắt, nhìn kia buông xuống đầu nhỏ, nàng cư nhiên còn hỏi là đã xảy ra cái gì chuyện tốt. Chẳng lẽ quên mất hôm nay là quốc tử giám tuần khảo yết bảng là lúc? Vì thế, buổi sáng điện hạ liền cố ý sai người đi quốc tử giám nhìn bảng. Lúc sau cố ý phân phó này đốn bữa tối, Sở Vương hành sự xưa nay không có dấu vết để tìm. Lại nhân hỉ nộ không hiện ra sắc, cho nên rất khó bị người đoán được tâm tư của hắn. Nhưng Thường Thuận là bên người hầu hạ người. Tất nhiên là biết được lần này là vì cái gì, thả cửu nương là đương sự, nàng cư nhiên cũng không phản ứng lại đây. Này cửu nương tử quả nhiên là, lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài, càng lớn càng bổn, Thường Thuận trong lòng oán hận không người có thể biết được. Bên kia cửu nương uống xong rồi ly chung rượu, dùng ánh mắt ý bảo tỷ nữ lại cho nàng đảo thượng. Theo lý thuyết, nàng loại này hành vi có chút càn rỡ, nhưng này đó ở nhà riêng chung bên người hầu hạ người. Xưa này biết được chủ tử đãi này cửu nương tử không giống bình thường. Thả bởi vì cùng Sở Vương càng ngày càng quen thuộc, cửu nương cũng ở này trước mặt tùy ý quán, liền không tồn tại loại này ý tưởng. Nếu biểu ca có hứng thú, cửu nương liền kính biểu ca một ly, cửu nương uống một hơi cạn sạch. Thật là hào sảng, đổi người khác nhìn thấy loại này cảnh tượng, tất nhiên là muốn khen một tiếng hào sảng. Chính là Sở Vương mới vừa rồi mới nhìn thấy nàng giống như không uống qua rượu biểu hiện. Ánh mắt liền không khỏi lộ ra vài phần dị sắc, chỉ tiếc tiêu cửu nương thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Lại nhân hai đời quan hệ xưa nay không đề phòng Sở Vương. Lúc này nàng tâm tư tất cả đều đặt ở kia rượu phía trên. Lại như thế nào sẽ phát hiện loại này khác thường? Sở Vương không nói gì, liếc nàng liếc mắt một cái, giơ tay đem chén rượu chung uống rượu sạch sẽ. Cửu nương hôm nay tâm tình cũng thực hảo, đơn giản liều mình bồi quân tử. Nàng một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, chính mình cầm lấy bầu rượu, lại đem chén rượu rót đầy, lại kính biểu ca một ly, này 2 ly rượu uống. Cửu nương khuôn mặt nhỏ tức khắc ửng đỏ lên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy màu đỏ, ánh mắt hơi mang có chút mông lung, đương nhiên nếu là nói uống say, lại là không có, bất quá là tê mỏi nàng đầu dây thần kinh, làm nàng có vẻ so ngày thường tùy ý rất nhiều, tới, lại đến, cửu nương lại cấp chính mình đảo thượng. Thường Thuận trên mặt lộ ra một mặt quái dị, thấy Sở Vương không nói. Cũng liền chưa nói cái gì, thấp giọng phân phó tỷ nữ đi lấy rượu, một mặt dùng bữa một mặt uống rượu, đồ ăn không ăn mấy khẩu, rượu nhưng thật ra uống lên không ít, cửu nương tửu lượng cũng không lớn, đặc biệt uống đến như vậy cấp, cũng bất quá chỉ là 3 ly, trước mắt người đều thành song ảnh nhi, nàng một tay chống cằm, một tay cầm ly, phun ra một ngụm mùi rượu, ai nha, đã lâu chưa uống rượu. Cư nhiên choáng váng đầu lên, này rượu thật tốt, hương vị hương thuần, Sở Vương liếc Thường Thuận liếc mắt một cái, làm tỷ nữ đem trên bàn bầu rượu đều triệt đi xuống. Bổn vương còn không có phát hiện, nguyên lai ngươi là cái tiểu tử quỷ, cửu nương đột nhiên một chút ngồi thẳng lên. Lại hoạt hoai đến trên bàn, dựng thẳng lên một cây nhan sắc phấn phấn ngón tay, đặt ở tiểu xảo cái mũi trước quơ quơ. Cửu nương nơi nào là cái gì tiểu tử quỷ, biểu ca nhưng đừng oan uổng ta, cái kia ta âm cuối còn ở uốn lượn. Cửu nương liền lệch qua trên bàn, hai mắt mông lung thả đăm đăm mà ni cũng không biết là nhìn đến vẫn là nghĩ đến cái gì. Khóe miệng còn mang theo một mặt mỉm cười, lại là không xảo không nháo, thập phần ngoan ngoãn, Thường Thuận nhỏ giọng thấp gọi cửu nương hai tiếng, nàng lại là cũng không để ý tới hắn. Loại tình huống này hiện giờ nhưng như thế nào tiếp tục dùng cơm? Sở Vương thở dài một hơi, buông bạc đũa, tìm cái lấy cớ đem An Quốc công phủ bên kia đuổi rồi. Trước đỡ nàng vào phòng nghỉ ngơi, lúc này, Tiểu Thúy đã vội vàng tới rồi, liền đỡ mang ôm nâng dậy cửu nương. Nương tử, nô tỳ mang ngươi đi nghỉ ngơi, cửu nương cũng không nói lời nào. Chính là ngậm mỉm cười ngọt ngào. Đôi mắt nửa mở, ngoan ngoãn nghe lời đến chọc người chiều mến. Nương tử ngươi không có việc gì đi. Tiểu Thúy có chút lo lắng nói. Cửu nương vẫn là không nói lời nào. Sở Vương mày nhăn lại, làm người đi ngao chén canh giải rượu tới, một bữa cơm còn chưa thế nào bắt đầu ăn. Liền thành như vậy, cũng thật là tuyệt. Cửu nương trực tiếp bị Tiểu Thúy ôm đến phòng trong giường phía trên. Cũng vì nàng cởi giày. Ở trên giường nằm hảo, cửu nương vẫn chưa ngủ, nhưng là người phi thường nghe lời, ngoan ngoãn mà nhậm Tiểu Thúy cho nàng cởi giày cái chăn. Ở trên giường nằm hảo lúc sau, liền nằm ở nơi đó, đôi mắt liền nửa mở nhìn hư không, có thị nữ bưng tới nước ấm, Tiểu Thúy thu xếp cấp cửu nương lau mặt lau tay, Sở Vương cũng vào tới, xe lăn ngừng ở giường trước nhìn trên giường ánh mắt thẳng tắp nhân nhi. Điện hạ, cửu nương tử như vậy nhìn có chút không đúng, nếu bằng không nô tỳ đi thỉnh cái đại phu đến xem. Thường Thuận nhỏ giọng nói, đi đem Lưu Thái Y mời đến, Lưu Thái Y xem như chính mình người. Cũng không sợ để lộ cái gì tiếng gió, canh giải rượu còn chưa ngao tới, Lưu Thái Y liền bị người mang đến, hắn trước đối Sở Vương hành lễ, rồi sau đó tiến lên bắt mạch. Bắt mạch sau nói cũng không có cái gì vấn đề, uống say người thiên hình vạn trạng, đãi rượu tỉnh liền hảo. Thấy Lưu Thái Y nói như vậy, Thường Thuận cùng Tiểu Thúy hai người cũng coi như là yên tâm ni. Lúc sau Thường Thuận đưa Lưu Thái Y đi ra ngoài, Tiểu Thúy còn lại là đi chuẩn bị canh giải rượu, thất trung yên tĩnh xuống dưới, ngồi ở trên xe lăn Sở Vương, ánh mắt u ám nhìn trên giường nhân nhi. Thật lâu sau, hắn hoạt động xe lăn, tới gần giường bên, trên giường nhân nhi đôi mắt nửa mở, lại là tròng mắt dại ra, nàng nằm ngửa, một bàn tay đặt ở bên cạnh người, một bàn tay đặt ở gương mặt bên, phấn đô đô gương mặt lúc này một mảnh mê người ửng đỏ, làm như vô cùng mịn màng, miệng nhỏ hồng nhuận thả có ánh sáng, hơi hơi có chút nửa trương, phối hợp toàn bộ tướng mạo. Thoạt nhìn tức ngây thơ lại cảm thấy có chút đáng thương. Lúc này nàng, tựa như cái đầu gỗ hoa hoa dường như, rõ ràng tựa hồ tình, lại là phẳng phất linh hồn nhỏ bé không có. Sở Vương chỉ cảm thấy tâm gắt gao co rụt lại, nhịn không được dùng ngón tay tiêm đi chọc chọc đối phương gương mặt. Không có phản ứng, hắn nhớ mang máng trong mộng hắn, tựa hồ cũng từng có một lần loại này trải qua, tuy là tình trạng bất đồng. Nhưng đồng dạng cũng là nàng say rượu, bày biện ra như vậy một bộ trạng thái. Cái loại này mấy dục ngập đầu khủng hoảng cảm xâm nhập hắn toàn bộ thân hình. Hắn sai người mời tới Lưu Thái Y. Lưu Thái Y cũng là như vậy giải thích. Cái loại này khủng hoảng cảm mới dần dần thối lui. Trong mộng hắn vẫn chưa miệt mài theo đuổi loại này cảm xúc rốt cuộc là vì sao? Lúc này Sở Vương cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Lại là lau đi không xong cái loại này dường như da đầu tê dại cảm giác. Hắn vẫn chưa muốn làm cái gì, chỉ là thấy nàng thèm rượu bộ dáng, mới động như vậy một tia ý niệm mà ni cái kia cảnh trong mơ quá mức chân thật. Nhưng bên trong đã phát sinh việc lại giống nhau cũng không phát sinh quá. Đây là duy nhất trùng hợp điểm, ngươi là nàng sao, ta đây là ai, vì sao, ta thế nhưng sẽ làm như vậy một giấc mộng. Không người có thể giải đáp này hết thảy. Hết chương.